Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194. Chương 1194. Mua heo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong đi tới Chiêm Hồng Quý một nơi, nhàn nhạt nhìn vậy hai cái họ Chu huynh đệ. Chiêm đại ca, nói tình huống gì? Cái này hai người đều là thôn Mạn Cát Tha, một cái là đội trưởng, một cái là đệ đệ hắn. Hắn muốn tiếp hai người đến nhà hắn ở, hi hi. Nhà chúng ta điều kiện tốt, ở có thể thoải mái một chút. Chu Kiến Thiết một mặt mỉm cười. Hắn dĩ nhiên muốn mỉm cười. Đây là hai cái ông thần tài nha. Một ngày 100 nguyên nha. Đi cướp ngân hàng vậy không cái này lời lớn nha. Nếu như đối phương nguyện ý, Chu Kiến Thiết nguyện ý đem cái này hai người làm cha như nhau cung. Chỉ sợ liền ở một tháng hắn cũng vui vẻ. Một tháng còn 3.000 nguyên đây. Chư suy vào thì chống nạnh phùng mang trợn mắt. Hai ca một cái cầm cây gậy, một cái cầm củ cà rốt. Phối hợp ngược lại là ăn ý. Đội trưởng ý tốt chúng ta tâm lĩnh. Nơi này là chúng ta chọn địa phương. Chúng ta cảm thấy Chiêm đại ca người này tương đối chân thực. Còn như nhà hắn điều kiện tốt nào chúng ta thật đúng là không có để ý. Chúng ta chỉ ở chỗ này ở 3 ngày. Không cần phải đổi để đổi lại. Chu Kiến Thiết nụ cười trên mặt cứng một chút. CMN mới 3 ngày nha. Bất quá 3 ngày cũng được nha. Vậy còn 300 nguyên đâu? 300 nguyên ở Mạn Cát Tha cái này địa phương nghèo vậy không ít. 3 ngày bọn họ chính là dùng sức ăn có 100 nguyên đủ rồi. Cái này còn nhặt không 200 nguyên đây. Hai vị huynh đệ thật không cân nhắc một chút. Nhà ta điều kiện nhưng mà so nhà hắn tốt hơn nhiều. Không được, nơi này tốt vô cùng, không chuẩn bị lại đổi chỗ. Chư suy heo Chu Kiến Cường đúng lúc ra tay. Thế nào, không nể mặt phải không? Có phải hay không lấy là chúng ta người anh em ở chỗ này nói chuyện không tốt khiến cho? Nói chuyện đồng thời Chu Kiến Cường còn vén tay áo lên. Lộ ra ngày hôm nay không tới ca nàng nhà hắn liền trở mặt dáng điệu. Vạn Phong cười mỉa nhìn Chu Kiến Cường. Chư Niệu Phao, ngươi ở cung tiêu xã quản ta muốn mấy hộp thuốc lá mấy lượng rượu thì thôi. Đó là lão tử không coi ra gì. Lại thế nào chuẩn bị cầm cái này bộ tới lắc lư lão tử? Có biết hay không lão tử là làm cái gì? Ta đặc biệt quản ngươi làm cái gì? Ở tiểu lý nhà ai cũng được cho ta bò. Nếu ngươi có khí phách như thế, vậy ta nói cho ngươi, ta liền ở nơi này không đi. Ngươi muốn trách gì TSF trách, ta cũng không tin ngươi còn có thể chống liền chứng tử. Chu Kiến Cường ánh mắt đỏ lên thật là có, động thủ dáng điệu, nhưng là bị Chu Kiến Thiết kéo lại. Ca, đây là không đem chúng ta người anh em coi ra gì. Hắn cũng không hỏi thăm một chút, ở tiểu lý nhà ta Chu Kiến Cường là làm cái gì. Lão Tam, cùng về nhà nói sau. Chu Kiến Thiết nhiều ít còn có chút lòng dạ, đem Thư Niệu Phao lôi đi. Nếu đối phương đi, Vạn Phong còn được nhanh đi tìm Giang Đường hai người. Quảng gia, ngươi ở chỗ này đợi. Mới vừa mới tới chiếc Jeep, hẳn là Giang Đường hai vị đồng chí tới. Ta đi xem bọn họ một chút chạy đi nơi nào. Cái đó Chư Niệu Phao nếu là lại tới gây chuyện không cần cho ta mặt mũi. Vỗ nha. Vạn Phong đi ra sân nhỏ, đi theo phía sau hai đứa nhỏ theo đuôi. Hàn Quảng ra vậy đuổi tới. Vỗ người ta không tốt sao? Chúng ta ở nơi này ở 3 ngày. Đi sau này Chiêm gia nhất định sẽ bị trả thù. Không có chuyện gì, ta có an bài. Hàn Quảng ra lại nói cái gì vậy chưa nói. Vạn Phong dẫn hai đứa nhỏ cái đuôi đi tới bờ sông. Quả nhiên thấy xe Jeep đậu ở chỗ đó. Giang Đường hai vị đồng chí và hai cái ăn mặc quần áo thường quân nhân ở bến sông chỗ quơ tay múa. Chân, ai nha, tiểu Vạn, ngươi chạy đi đâu? Rốt cuộc thấy Vạn Phong xách hai đứa trẻ con tử tới. Chúng ta ở trong thôn mướn cái nhà, chuẩn bị ở chỗ này ở, à. mướn nhà ở, ở chỗ này, ta không muốn lão ngồi xe chạy tới chạy lui. Cái này phá đạo điên được khổ gan cũng sắp điên đi ra. Cũng tốt, ở chỗ này ở cũng được. Bây giờ chúng ta thương lượng một chút tránh sự mà. Tiểu Vạn, chúng ta trở về thương lượng nửa ngày. Liên quân phân khu điện thoại cũng đánh. Nhưng là bọn họ vậy không nghĩ ra biện pháp gì. Không có có thể treo nặng như vậy phân lượng xe cần cầu nha. Cái này cũng đúng là một chuyện. Có thể hay không để cho bọn Tây đổi cái địa phương. Vạn Phong lắc đầu. Không còn kịp rồi. Ở chỗ này muốn liên lạc với bọn họ tới một cái một lần thời gian căn bản không đủ. Không quá ta cảm thấy bọn Tây nếu chọn ở chỗ này giao hàng. Nói không chừng bọn họ có cái gì an bài. Ta cảm thấy quá sức. Bọn Tây làm việc ta cũng đã nhìn ra. Rất nhiều đều là phủi mông một cái quyết định. Không đáng tin cậy, vậy cũng không có biện pháp. Cùng đến lúc đó rồi hãy nói. Chỉ cần thuyền lại gần bến sông kiên quyết đừng nghĩ đem hàng kéo trở về. Làm sao được vậy phải nghĩ biện pháp lấy xuống. Cũng chỉ có thể như vậy. Vậy ngươi liền ở nơi này không tới biên phòng đứng. Không đi, mấy ngày nay ta nghĩ tới ngồi xe liền muốn ói. Ta cũng không gặp tội kia. Vậy chúng ta trở về. Ngày mai tới nữa, Giang Đường và vậy hai vị đồng chí chuẩn bị lên xe đi. Chờ một chút, ngày mai các ngươi tới ta mang hộ 10 kg gạo 10 kg mặt tới. Xem có thể hay không cho ta mang hộ cái giỏ heo tới. Xem có bán hay không. Có bán được mua một sau cùi trỏ. Thôi, ta ở thôn này bên trong xem có bán hay không heo mua một đầu liền xong rồi. Liền ở 3 ngày, ngươi mua con heo, hì hì, 3 ngày vậy được ăn cơm không phải, còn có chuyện mà, ta chủ nhà có 5 mẫu đất đậu nành cần thu hoạch. Nhà hắn người đàn ông là một cái cánh tay không làm được. Trong nhà chỉ một cái mụ già liền, ta nhìn trách đáng thương, hỏi một chút biên phòng liền liên trưởng, có thể hay không phái 2 cái ban chiến sĩ tới đây giúp làm. Quân dân tình cá nước sao? Thằng nhóc ngươi đầu cả ngày lẫn đêm sạch sẽ nghĩ gì vậy? Cũng không phải là để cho con em lính làm không? Liền 5 mẫu đất, ta mua heo cho đại đội 1/2. Cho con em lính cải thiện. Như thế nào thích hợp không? Cái vấn đề này có thể cân nhắc. Ta trở về cùng liên trưởng thương lượng một chút. Nếu là thương lượng xong, ngày mai buổi sáng trực tiếp đem chiến sĩ mang tới. Làm xong việc liền đem thịt heo kéo trở về. Xe jeep đột nhiên một tiếng đi. Vạn Phong lại mang 2 cái đuôi trở lại chiêm ra. Lúc này, An Lệ Chi cũng trở lại. Đang bếp gian nấu cơm. Tẩu tử, trở về, ta giúp ngươi đốt lửa. Không cần, làm sao có thể ngươi giúp đốt lửa đâu. Nhà của ngươi đi ngồi chính ta làm việc mở. An Lệ Chi sống chết không dùng Vạn Phong đốt lửa. Vạn Phong tiến vào Chiêm Hồng Quý gian nhà. Thấy Chiêm Hồng Quý ở sụm tẩu thuốc mới nhớ. Xem ta đầu này, cũng hồ đồ. Quảng gia Tam Ca, đem cái đó túi sách lấy tới. Hàn Quảng gia ở Tây Phòng đem cái đó chứa thứ này túi sách sách tới. Đây, Vạn Phong nhận lấy túi sách. Từ bên trong trước lấy ra 2 cây thuốc ném cho Chiêm Hồng Quý. Chiêm đại ca, đây là cho ngươi. Chiêm Hồng Quý sợ hết hồn. Huynh đệ, đây có thể không được không được. Có cái gì không được? 2 cái phà khói mà thôi. Yên tâm, tiền mướn phòng sẽ không thiếu một phân. Rượu thuốc lá đồ hộp đều lấy ra. Thịt cá hộp Vạn Phong để cho Hàn Quảng gia bắt được phòng bếp mở một chút. Góp 2 cái món ăn. Chiêm đại ca, các ngươi thôn này bên trong nhà ai nuôi heo tương đối hơn? Chiêm Hồng Quý nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Huệ đệ, ngươi hỏi cái này làm gì? Cho người khác mua một con heo. Vạn Phong chưa nói mua một con heo giết ăn thịt. Hắn lo lắng Chiêm Hồng Quý biết như vậy không lĩnh hắn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé https